Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 64 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 64. Mộc Trần khi đó cũng giận dữ tột cùng, vô duyên vô cớ bị tên ngốc đảng chó má tát một cái, y nổi điên, chẳng nghĩ gì liền vung tay đánh trả. Nhưng làm sao phải là đối thủ của tên súc sinh đó, vừa đặt tay đã bị bàn tay to như cái quạt của ngốc đảng chặn lại. Y vừa nhấc chân lên định đá thì bị gã giáng một cú vào chân. Ngốc đảng không hề hấn gì, còn chân y thì đau điếng. Đúng lúc này, Nhung Hoa đứng nhìn chê giễu, mát mẻ nói: "Sao mày ngu thế, không biết tự lượng sức à? Thỏ trắng định cưỡng bức sói xám à? Hê hê, này chú cảnh sát, việc chú vừa làm thật là sảng khoái lòng người đấy." "Như Hoa, thằng chó chết mày, cứ đợi đấy, lần sau tao sẽ đẩy mày từ tầng thượng xuống." Mục Trần nổi giận, quay lại đối phó với Như Hoa. Như Hoa và y đánh nhau, đẩy y ra, khiến y lùi lại hai bước rồi đứng vững. Ngay lúc đó, đảng ái dân đa tay túm lấy cả hai, mỗi tay một tên dễ như bắt con gà con. Ném cả hai tên này ngồi xuống mỗi đứa một bên, hắn hùng hổ dọa: "Nghe tôi nói đây, ai còn gây rối cẩn thận tôi cho ăn tát." "Còn mẹ mày, muốn tao giúp mày à? Đừng mơ, đi ăn cứt đi." Mộc Trần chửi bới: "Vớ vẩn, vụ án tiền giả, cả đội chuyên gia an ninh công cộng của Bộ Công an đã vào cuộc rồi, cậu nghĩ cậu là cái thá gì?" Đảng ái dân tức giận nói, vỗ ngực mình: "Đừng có nói cậu, ngay cả tôi cũng bị đá ra ngoài rồi đây này." "Thế là sao?" Nhiều Hòa không hiểu. Mộc Trần thì lại thở phào nhẹ nhõm: "Đây mới là chuyện sảng khoái lòng người đấy." "Bớt nói lời mai mỉa đi, tôi hỏi cậu, cậu cứ như vậy mà chạy trốn à? Tôi thấy cậu không phải là thứ đàng hoàng." Đàng ái dần mắng: "Ai không đàng hoàng?" Mộc Trần nổi nóng: "Thằng cha này là cái táo gì mà chỉ trích mình?" "Tôi nói cậu đấy, còn ai nữa? Ngủ với con gái nhà người ta, xong chuyện không nói gì hết, cứ thế mà chuồn đi à?" "Còn mẹ nó, anh theo dõi tôi à?" "Tôi theo dõi đấy, cậu định làm gì? Cắn tôi à? Ban đầu tôi định về sớm rồi, nhưng nghe thân lệnh thần nói chuyện này làm tôi cảm thấy không yên tâm. Này, tôi nói cho cậu biết, đây là chuyện con người làm à. Anh trai người ta nhờ cậu chăm sóc người ta, chứ không phải nhờ cậu đưa người ta lên giường đâu. Cậu mà thực sự có tình cảm với người ta thì cũng còn hiểu được. Đằng này lại ngủ xong liền bỏ mặc, cậu bảo tôi phải nhìn cậu như thế nào đây?" Đảng ái dân giận dữ quát: "Thằng cha này quản lắm rõ việc, tư duy khác nhau." Mộc Trần chẳng thèm nói: "Liên quan chó gì đến anh, đây là chuyện riêng của tôi." Đảng ái dân hùng hổ xìa tay vào mặt y: "Vậy cậu từng nghĩ tới trường, chuyện này sẽ đả kích cô ấy thế nào? Cậu không lo cô ấy xảy ra chuyện, chỉ biết trốn cho xong chuyện của mình à?" Vừa bị hắn hỏi thế, Mộc Trần sững người, rau sắc không gọt được chuôi. Dù y nhìn thấu lòng người khác, chuyện của bản thân thì lại không thấu triệt được, chép miệng nói: "Chắc là không có chuyện gì đâu, cô ấy vốn rất kiên cường, bây giờ mang thù hận với tôi để sống, sau này càng kiên cường hơn." Đặng Ái Dân vung tay định tát thêm lần nữa, nhưng lần này Mộc Trần không tránh, làm hắn không tát xuống được, ý buồn phiền nói: "Vậy anh bảo tôi phải làm sao? Ban đầu tôi thực sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn giúp cô ấy nhiều hơn, an ủi cô ấy. Những chuyện đặc đối kia tôi không định nói cho cô ấy biết. Tôi định đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại, tôi sẽ từ từ kể cho cô ấy nghe. Ai ngờ được đăng không quản nổi nửa rưỡi hả?" Đặng Ái Dân khinh miệt. Mộc Trần hừ một tiếng không thèm giải thích. Trường hợp đó ai mà kiềm lòng được. Vương Ngộ không biết bản thân nảy sinh tình cảm lúc nào, không phải chỉ là thỏa mãn thu tính, càng khó. Như Hòa bật cười ha hả, khinh thường nói: "Có to tát gì đâu, nói đi nói lại vẫn chỉ là một chuyện chơi gái thôi mà." Hai người cùng giận dữ nhìn Như Hoa, hắn liền im bặt không dám nói gì thêm. Lúc này cuối cùng cũng có một khoảng không gian để bình tĩnh lại. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ, trong lòng Mộc Trần lại càng cảm thấy bất an hơn. Y ngồi cúi người, hai tay túm chặt tóc, trông như đang tự hành hạ bản thân, không biết phải làm gì. "Còn mẹ nó, cậu chỉ có thế thôi à?" Đảng ái dần khinh thường nói. Hắn rút điện thoại ra, liên lạc với thân lệnh thần nhưng không ai nghe máy. Hắn lại gọi cho Lâm Kỳ Chiêu, cũng không ai bắt máy. Nhưng một lúc sau lại có tin nhắn trả lời. Hắn xem rồi nói với Mộc Trần: "Ồ, cậu đúng là có gan đấy. ngủ với một em gái dữ dằn, giờ bị cô ta cầm dao phay đuổi chém tới tận studio của cậu rồi. Hả? Mộc Trần giật mình, đứng bật dậy định quay về. Đặng Ai Dân nắm vai y ấn xuống. Bây giờ cậu mới nghĩ tới quay về à? Ngồi yên đó, đã có lão thân Quan Nghị Thanh với sự trưởng lâm rồi. Người ngoài nói cô ta có khi còn chịu nghe. Nhìn thấy mặt cậu, cậu hy vọng người ta còn có lý trí nữa sao? Cũng phải. Mộc Trần lần này nghe lời đôi, ngồi yên tại chỗ nhưng không sao yên lòng được. Ngồi hồi lâu chẳng có gì để nói, Đặng Ái Dân quay sang bắt chuyện với Tôn Như Hoa. Giám đốc Tôn định đi đâu thế này? Tôi định tới nơi nào đó thật xa tìm chỗ kích thích, Tôn Như Hoa thật thà nói. Hay là tới chỗ tôi xem sao, ở đó từ giết người phóng hỏa, buôn vũ khí, buôn ma túy đều có hết, đảm bảo toàn là thứ kích thích mà cậu đều chưa từng thấy. Được, dù sao tôi cũng chán sống rồi, đi một lần cho biết. Mục Trần đá thằng ngốc đó một cái, mắng Đặng Ai Dân. Này ngốc đàn, quanh đi quẩn lại anh vẫn định gài bẫy tôi đấy à? Hoàn toàn ngược lại, đây là đang chữa bệnh cứu người, tôi đang cứu cậu đây. Nói về việc lừa gạt, ai có thể lừa giỏi hơn cậu chứ? Đặng Ai Dân nói những lời này với vẻ chân thành. Có lẽ hắn thực sự mong đợi rằng Mục Trần đang rơi vào đường cùng sẽ đi theo hắn. Như Hoa cũng hứng thú hẳn lên, liền mời Mộc Trần. Này Tiểu Mộc, hay là đi thử xem? Phi, Mộc Trần trả lời rất dứt khoát. Ngay tại lúc này, bên phía Thất Lệnh Thần và Dung Anh. Chuyện là như thế đấy. Thất Lệnh Thần đã kể xong câu chuyện, mà bây giờ nhìn lại thì có vẻ không quá phức tạp nữa. Hắn nhìn Dung Anh, cũng có vẻ mặt đau khổ, mấy lần xúc động mạnh, suýt nữa thì bật khóc. Câu chuyện sinh động với cả âm thanh và hình ảnh ấy khiến Dung Anh kinh ái tận tâm can. Cô thở dốc liên hồi, tự hồ không thể tin được rằng hai người thân thiết nhất với cô lại là những kẻ ác ôn, thập ác bất xá trong mắt cảnh sát, đến mức có thể nhốt người sống vào thùng gỗ rồi nhấn chìm xuống biển. Thậm chí ngay cả chính Mộc Trần cũng từng trải qua một lần như thế. Đây là di ngôn và di thư cuối cùng của anh trai cô. Trong di thư, anh ta đã vạch trần sự thật đen tối về tên đồng bọn bên trong hàng ngũ của chúng tôi. Theo như tôi biết, anh ta luôn không muốn để cô dính vào chuyện làm ăn, vì lo sợ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ bại lộ, liên lụy khiến cô phải vào tù. Cô là điểm yếu duy nhất của anh ta. Trước khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã chặn hai người liên lạc trở về để đưa cô đi. Qua điện thoại của hai người này, chúng tôi đã thiết lập liên lạc trực tiếp với anh ấy, Quan Nghị Thanh nói rồi bật một đoạn âm thanh lên. Mày là cảnh sát à? Vậy thì tao hiểu rồi, tao đã nhìn nhầm mày, thằng khốn kiếp. Mày là chó săn của cảnh sát. Thế nhưng tôi thì không nhìn nhầm anh. Không cần phải hạ thấp tôi. Nói trắng ra thì anh cũng là con chó săn của cảnh sát. Dám nói với tôi là anh không phải không? Nên đừng làm nó vẻ thanh cao với tôi. Tao còn bao lâu nữa? 5 phút. Sau 5 phút cảnh sát sẽ bao vây kín nơi đó. Có lẽ anh có thể thử xem có thể chạy được không? Đúng. Có lẽ gặp nhau sớm hơn, chuyện đã khác nhiều lắm. Nhưng tôi muốn thử một lần. Chúng ta làm một giao dịch nhé, thế nào? Cậu bán hết chúng tôi rồi, tôi còn gì để bán nữa đâu. Có đấy, anh đã tha cho tôi một lần, vậy tôi giúp anh hoàn thành một tâm nguyện. Tôi sẽ chăm sóc anh Từ vào thời điểm thích hợp, không để cô ấy bị đói, không để cô ấy chịu ấm ức, và càng không để cô ấy lang thang đầu đường xó chợ. Tôi sẽ làm hết sức mình để cô ấy có được cuộc sống bình thường như bao người khác, dù phải sống trong sự tầm thường đến già, giống như cách mà anh đã đối xử với cô ấy vậy. Cậu... Điều kiện trao đổi là, hãy cho tôi biết Ngũ Ca là ai. Hắn là một khu u ác tính. Chỉ cần hắn còn tồn tại, chẳng những mạng sống của tôi và huynh đệ khó mà giữ được, mà e rằng anh Tử cũng khó thoát khỏi bàn tay đen tối của hắn. Nếu hắn không lộ diện, sau khi mọi chuyện kết thúc, chắc chắn hắn sẽ thanh trừng tất cả. Anh hiểu rõ điều này, vì vậy anh không thể từ chối giao dịch này đâu. Đoạn ghi âm đó khiến Dung Anh xúc động mạnh mẽ. Cô quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Giọng nói yếu ớt ấy cùng nghe ra là của Mộc Trần, giống như mỗi lần cô nghe thấy những lời thì thầm bên tai, giống như có một ma lực lạ lùng trong lòng cô đang tràn ngập bi phẫn, dần dần dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp. Đây là chiếc điện thoại cuối cùng mà Tiểu Mộc đã sử dụng, trên đó còn lưu lại tin nhắn cuối cùng mà anh trai cô gửi cho Tiểu Mộc trước khi chết. Nội dung tin nhắn như sau: chăm sóc tốt cho Dung Anh, từ nhỏ con bé đã chịu nhiều khổ cực. Quan Nghị Thanh giơ lên một chiếc điện thoại, rồi đặt di ngôn và di thư cuối cùng lên bàn. Keng, Con dao trong tay Dung Anh bất giác rơi xuống đất, phát ra tiếng động vang vọng căn phòng yên ắng. Cô bước nhanh tới, nhìn xuống bàn, những dòng chữ quen thuộc được đựng trong túi nhựa nhẹ nhàng vuốt qua, rồi những giọt nước mắt lớn bắt đầu rơi lã chã. Đúng vậy, Tiểu Mộc đã lừa cô, nhưng sự lừa dối đó cũng là để cứu cô. Trên đời này dù ở đâu thì luật pháp cũng vô tình, nhưng lòng người thì có tình. Anh trai cô cũng đã lừa cô, sự lừa dối đó cũng là để cứu cô, vì sợ liên lụy đến cô. Từ góc độ này mà nói, họ đều không sai. Thân lệnh thần nghiêm túc nói, suốt một năm qua chúng tôi đã liên tục tìm kiếm cậu ta và vô tình bỏ quên cô, mãi gần đây mới phát hiện ra rằng cậu ta ở cùng với cô. Thực ra đối với chúng tôi có quá nhiều gia đình nghi phạm không thể nào đồng cảm hết được, nhưng cậu ta thì khác. Cậu ta mang trên mình nỗi day dứt mà lẽ ra không thuộc về cậu ta, nên chuyện đã qua mà cậu ta không thể sống trong cuộc sống bình thường như người khác. Lâm Kỳ Chiêu đối diện với Dung Anh, hắn mới nhận ra chuyện Mộc Trần đã làm khó khăn đến nhường nào. Im lặng trong giây lát, Dung Anh lau nước mắt ngước lên. Thân lệnh thần nhìn cô nói, sự việc chính là như vậy đấy. Tôi không định bênh vực Tiểu Mộc, cũng không định dạy bảo khuyên can gì cô hết, chỉ cho cô biết sự thực thôi. Giờ cô đã có thể hiểu rõ rồi, kẻ thù giết cha và kẻ thù giết anh trai đều đang đứng trước mặt cô. Những người mà cô nên đối đầu nhất chính là chúng tôi, không phải là cậu ấy. Dung Anh không nói gì thêm nữa, cô lau khô nước mắt, quay người bỏ đi. Vừa đi vừa lau nước mắt, không quay đầu lại lần nào. Một lúc sau, Lâm Kỳ Chiêu đứng bên cửa sổ nhìn Dung Anh rời đi, hắn không chắc lắm. Sư phụ, như thế là xong sao? Tôi cũng không biết, làm hết sức mình thôi. Thân lệnh thần mệt mỏi cựa mình như trải qua vụ án đó một lần nữa. Lâm Kỳ Chiêu nhặt con dao lên, lòng chưa hết sợ. May mà cậu ta nhanh chân, nếu không lại có thêm một vụ huyết án nữa. Hy vọng phân lượng của Tiểu Mộc trong lòng cô ấy lớn hơn anh trai cô ấy. Thân lệnh thần chỉ biết nói vậy, chẳng thể làm gì hơn được. Cùng lúc đó ở sân bay, Đảng Ái Dân cũng điên đầu, không nghĩ bị dồn vào cảnh đó rồi mà thằng nhãi này vẫn không chịu theo mình. Hắn buông lời uy hiếp. Thực sự không đi theo tôi à? Cô nàng đó hung dữ lắm đấy, nói không chừng cầm dao thiến cậu thì sao? Lúc này cậu ở chỗ cảnh sát là an toàn nhất đấy. Tôi nghĩ thông rồi, tôi sẽ sẵn lòng. Cô ấy muốn thiến thì cho cô ấy thiến, không đi nữa. Mộc Trần rút kinh nghiệm đau thương, hạ quyết tâm chuyện này phải đối mặt. Không ngờ Đảng Ái Dân lại đổi giọng. Thôi đừng về, cô ấy đang kích động, nói gì cũng không lọt tai. Cậu nên đi đâu đó trốn một thời gian, đây mới là cách chính xác. Nói không chừng khi đó cô ấy bình tĩnh lại rồi, chuyện còn có cơ xoay chuyển. Chứ bây giờ cô ấy đang bốc lửa lên đầu, hai người vừa gặp mặt một cái liền thành vĩnh biệt. Vĩnh biệt cái đéo, cút xéo! Mộc Trần chửi. Như Hòa đang định nói gì đó, Đảng Ái Dân nắm đầu hắn đẩy qua một bên. Chuyện đã tới nước này, tuy không muốn, hắn chỉ đành tung ra sát chiêu. Cậu có biết vì sao mới đầu tôi lại tát cậu không? Anh cứ đợi đấy, cái tát này sớm muộn gì tôi cũng tát lại. Mộc Trần nghiến răng. Giỏi, có gan. Quang minh lỗi lạc, bội phục. Nhưng khi tôi vừa mới tới Hàng Châu, có gửi cho Đại Hồ Lô một bức ảnh, xem ra cái thằng ngu xuẩn đó không gửi cho cậu rồi, đúng không? Tôi thèm vào. Thật à, đó là ảnh giả Viên Viên, cũng chính là giả Phương Phi. Đảng Ái Dân đưa di động ra. Vừa nghe thấy cái tên đó, Mộc Trần thất kinh quay đầu lại hỏi gấp. Sao thế, cô ấy làm sao? Xem ra cậu còn chút lương tâm đấy. Cô ấy được miễn xử phạt hình sự, mà nguyên nhân không phải do cậu cầu xin, mà là... Đảng Ái Dân cố tình dừng lại. Làm sao, con mẹ nó, anh có nói nhanh được không? Sau khi chia tay với cậu, cô ấy đã có thai. Có thai? Mặt Mộc Trần lại mở to thêm gấp đôi, ngàn vạn lần không thể tin được. Chuyện lại như thế, cô ấy có thai khi đó, tức là cha của đứa bé, cha của đứa bé. Vừa nghĩ tới đó, một cơn khủng hoảng ập tới, choáng ngập tâm trí của y, không dám nghĩ tiếp. Dung Hòa kinh ngạc nhìn hai người, rồi như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, ngạc nhiên hỏi. Ý gì đấy, Tiểu Mộc, mày đúc ra được Tiểu Tiểu Mộc à? Anh lừa tôi phải không? Mộc Trần điên thật đôi, sao có thể như vậy chứ? Đảng Ái Dân không thèm để ý nữa, mở điện thoại, tay quẹt mấy cái lên màn hình đưa tới một bức ảnh. Đó là bức ảnh của một cô gái bụng bầu vượt mặt, chính là Giả Phương Phi. cô gái mà Mộc Trần từng có mối tình trong vánh trong vụ án đa cấp 402 ở tỉnh Thiểm Tây. Mộc Trần nhìn đến ngây người, cảm như sắp rớt xuống, tay run run đưa ra muốn lấy di động. Đột nhiên đằng ai dân thu điện thoại lại, lạnh lùng nói: Biết điều mà tôi khinh nhất ở cậu là gì không? Có tài nhưng không có trách nhiệm. Cậu là cái thá gì chứ? Lại đốn mặt như cậu, làm hại phụ nữ xong thì phủi mông bỏ đi, không muốn gánh trách nhiệm. Tôi thậm chí cảm thấy xấu hổ khi quen biết cậu. Muốn làm gì thì làm, giám đốc Tôn, đi thôi. Như Hoa nhìn Mộc Trần với ánh mắt khinh bỉ, rồi bước nhanh theo đằng ái dân. Hắn nói với đằng ái dân: Thực ra tôi cũng không ưa thằng đó đâu. Thằng khốn nạn đó trước đây luôn có ý đồ không trong sáng với vợ tôi nữa cơ. Loại người gì thế cũng biết. Hai người vừa nói vừa đi. Sau khi rời xa một đoạn, Mộc Trần chợt tỉnh lại từ trong chấn kinh tột độ. Làm sao không chấn kinh? Tính thời gian con đi cũng hơn 2 tuổi rồi, nó cũng biết gọi cha rồi. Cha, cha. Học học học. Mộc Trần mặt tái mét, thở dốc liên hồi. Nghĩ tới mình có con, y không hạnh phúc mà là hoảng loạn. Không thể trách y được. Nhìn bản thân y đi, nhìn Nhạc Tử đi, có đứa con nào đau hồn không? Làm con còn không biết bảo y làm cha như thế nào. Cuộc đời y còn bé bét như thế này, y làm cha sao được chứ? Hơn nữa y còn bỏ rơi con mình tới mấy năm, y còn tồi tệ hơn cả cha mình nữa. Quả báo, đây đúng là quả báo mà. Không được, không thể để như thế. Mộc Trần cố kiểm soát sự hãi trong lòng, bước chân loạn choạng đuổi theo, túm lấy đằng ái dân hỏi: Ngốc đản, tiền khốn kiếp anh, nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Cậu đi chiêu cố cô này, vậy cô kia phải làm sao? Đằng ái dân hỏi ngược lại, lần nữa làm Mộc Trần sững sờ, bỏ y lại đi tiếp. Chốc lát sau, Mộc Trần lại đuổi theo, giọng càng thêm cấp thiết: Ngốc đản, cầu xin anh, nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Tôi không thể để con tôi không có cha, để cô ấy nuôi con một mình, cô ấy có ổn không? Cậu phun tắm đấy à? Làm mẹ đơn thân thì ổn sao được. Cút xa chút, đừng để tôi tát cái nữa. Đảng ai dân gạt y sang bên. Lúc này Mộc Trần có đuổi cũng không chịu đi nữa, bám dính lấy: Cho tôi biết Phương Phi ở đâu, tôi đi tìm cô ấy. Không cần biết thái độ cô ấy với tôi thế nào, tôi phải làm hết sức. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Dung Anh biết chân tướng rồi, cô ấy chẳng chấp nhận tôi đâu. Ồ, bên này hỏng rồi, cho nên muốn tiếp tục ở bên kia à? Chuyện tốt đều đến tay cậu hết hà? Sao cậu nghĩ đẹp thế? Mẹ nó, cậu bỏ rơi cô ấy mấy năm rồi, khó khăn lắm mới ổn định được. Tôi tìm cô ấy để chuyện loạn lên à? Giải quyết chuyện bản thân trước đi. Đảng ái dân mặc kệ y, kéo Như Hoa đến quầy làm thủ tục, vỗ vé máy bay của Như Hoa lên bàn. Đổi vé, bay đi Lư Châu. Mộc Trần cũng đưa vé tới. Đổi vé, giống bọn họ. Bùi Bá cầm lấy vé máy bay, tâm trạng Mộc Trần đối như tơ vò, chẳng nghĩ được cái gì cả. Y túm lấy đằng ai dân đòi điện thoại, nhưng không được đưa. Hỏi người kia ở đâu cũng không được nói. Được đến mức y giận dữ đấm đá đằng ai dân túi bụi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Với thân thể cường tráng của đằng ai dân, mấy cú đấm đó chẳng khác gì gãy ngứa. Cho đến khi lên máy bay, Mộc Trần vẫn chưa để yên, liên tục chèn ép đằng ai dân để hỏi han đủ điều. Lần này đằng ai dân hết sức li lợm, như đám nghi phạm cứng đầu, không chịu nói dù chỉ một từ. Thành phố Lư Châu nằm chính giữa tỉnh An Huy, đồng thời là thủ phủ. Nếu nói về kinh tế, diện tích hay dân số, Lư Châu đều không có gì nổi bật, nhưng là một trong những cái nôi văn minh quan trọng của Trung Hoa. Được thành lập quận huyện sớm nhất từ thời Tần, là cửa ngõ Hoài Hà, giao thoa Ngô Sở, Đăng Bôi Giang Nam, với nền văn hóa đặc sắc riêng mình. Nằm ở cuối đường Trường Phong, khu Trường Phong, thành phố Lư Châu, ẩn sau những ngọn núi xanh và cây cối tùm là một khu đất rộng lớn. Trên trường bắn, tiếng súng vang lên không ngừng, đoang đoang đoang. Trên bãi thực chiến, những con ngựa gỗ, những bức tường đổ nát và tòa nhà hoang tàn, những bóng dáng nhanh nhẹn di chuyển xuyên qua. Trên sân tập, tiếng hò hét vang dậy liên tục. Những cảnh tượng tuy khô khan nhưng dũng mãnh này khiến cho Tôn Thanh Hoa mở rộng tầm mắt. Một đội đặc nhiệm di chuyển đều thăm thắp nối tiếp nhau, họ ngã ngựa ra sau, sau đó lật người như cá chép bật nhảy, khiến anh chàng Như Hoa háo hức mồm thành hình chữ O. Còn ở khu nhà 2-3 tầng, những chiến sĩ đặc cảnh hầu như leo trèo bằng tay không. Khi diễn tập gay cấn, họ có thể nhảy thẳng từ tầng 2 xuống đất. Như Hoa từng thử nhảy lâu, nhìn mà tim đập thình thịch vì phấn khích. Còn về sân bắn thì khỏi phải nói, Như Hoa chưa từng động súng lần nào, bắt đầu chảy nước miếng ròng ròng, kéo đằng ai dân đang dẫn mình đi tham quan, rối rít hỏi: Anh ơi, cho tôi bắn một phát được không? Mất bao nhiêu tiền tôi trả ngay. Nếu không phải vấn đề tiền, cho cậu tham quan đã là ngoại lệ rồi đấy. Chỉ cần xem cho vui, tìm chút kích thích là được rồi, chứ thực sự cầm súng nguy hiểm lắm. Đảng Ai Dân an ủi hắn. Rõ ràng Như Hoa không hài lòng, chỉ được nhìn mà không được sờ vào, khác nào chiêu thức người ta cơ chứ. Đảng Ai Dân khoác quay hắn an ủi. Thực sự cũng chẳng có gì hay đâu, lực giật của súng lớn lắm, bắn vài phát là cổ tay đau muốn đứt. Phải rồi, mấy ngày qua Tiểu Mộc thế nào? Thằng đó hả? Giống như tâm thần vậy, đủ đủ trong phòng không ra ngoài, tay cầm điện thoại, chẳng biết định gọi cho ai, sao lại thôi? Như Hoa lắc đầu, hắn thì chưa khỏi bệnh đôi, nhưng Mộc Trần lại có vấn đề. Thế hả? Đảng Ai Dần gãi gãi đầu, có vẻ khó xử. Chứ sao, cứ suốt ngày lại nhảy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn là nhìn bản thân làm gương, nên sợ đứa con báo hoại dung y, không dám nhận đấy mà. Mẹ nó, thằng không ra gì. Như Hoa nói tới đó sực nhớ. Phải rồi, ngốc ca, đốt của cô gái kia sinh nam hay nữ? Nữ đỡ một chút, nam thì thảm rồi. Đảng Ai Dần gãi đầu càng mạnh, chắc là không muốn nói chuyện này với hắn nên lảng đi. À Thanh Hoa, cậu ăn ngủ thế nào? Điều kiện chỗ chúng tôi hơi kém một chút, đừng chê nhé. Ở đây không thể so với Thượng Hải được, chắc cậu không quen hả? Nơi ngủ là ở nhà khách bên ngoài sân tập, thường dùng để tiếp đón gia đình và người đến thăm. Điều kiện chắc chắn không tốt, nhưng Tôn Thanh Hoa chẳng bận tâm, hắn thản nhiên nói. Cũng được, tôi không có cảm giác gì đặc biệt về chuyện này. Không phải chứ, trước kia cậu hay dở gì cũng là phú ông nghìn vạn, tôi thực sự lo cậu không chịu nổi điều kiện hạn chế ở đây. Đảng Ái Dân quan tâm hỏi. Đừng nhắc đến chuyện này nhé, bên ngoài thì trông có vẻ oai phong, nhưng trong xương tủy thì vẫn là thứ nghèo hèn không sửa được đâu. Tôi từ nhỏ đã quen ngủ giường gỗ cứng thôi, sau đó bỏ ra mười mấy vạn tệ mua một bộ giường mềm, anh đoán xem thế nào? Tôn Thanh Hoa thở dài. Thế nào? Đảng Ái Dân tò mò hỏi. Tôn Thanh Hoa làm động tác bóp vai. Khiến tôi ngủ trên cái giường êm muốn lún cả người ấy, mà toàn thân đau nhức, bực mình phải xuống sàn nhà mới ngủ được. Nghèo quen rồi. Đảng Ái Dân bật cười khùng khục. Trong nhóm bạn của Tiểu Mộc, ai cũng đều là những kẻ kỳ quặc không bình thường. Chứ sao, thấy Đảng Ái Dân dường như không tin, Tôn Thanh Hoa liền nói tiếp. Thật mà, người ta thường nói tiền là đồ bỏ đi, tiêu hết rồi lại kiếm, ha ha. Nhưng ngược lại cũng đúng, khi trong tay có nhiều tiền hơn, con người cũng biến thành đồ bỏ đi. Thực ra chẳng được tích sự gì hết, tôi chẳng ham hưởng thụ gì, kiếm tiền chỉ là để tỏ ra oai phong thêm vài lần thôi. Có lẽ hắn nói thật, hoặc có lẽ hiện giờ đã thực sự nhìn nhận mọi thứ thoáng hơn. Môi trường hoàn toàn mới đã khiến tâm trạng của Như Hoa không còn quá ủ rũ, đặc biệt là khi biết rằng mức lương trung bình ở đây chỉ hơn 3.000 một chút. Thậm chí trong thời gian huấn luyện không chấp hành nhiệm vụ, lương còn chưa đến 3.000. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, ít nhiều tìm thấy cảm giác ưu việt hơn người. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đã hai ngày kể từ khi Như Hoa đến đây, phần lớn thời gian là Đảng Ai Dân ở bên cạnh hắn, còn Tiểu Mộc thì ở lì trong nhà khách. Qua tiếp xúc, Như Hoa lờ mờ biết được rằng Tiểu Mộc từng giúp đỡ cảnh sát, cuối cùng đem sự nghi ngờ này hỏi ra. Anh, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện của Tiểu Mộc hả? Đúng thế, có phải là cậu ta? Đảng Ai Dân cắt ngang lời hắn. Cái này tốt nhất là cậu đừng biết. Nói đơn giản thì trước đây cậu ta từng giúp tôi làm việc, chúng tôi là đồng đội. Lần này thì có chút việc nhỏ cần dùng đến tư duy của cậu ta. Lời giải thích này khiến Tôn Thanh Hoa cảm thấy có chút thất vọng. Hắn khinh thường nói. Sao anh không hỏi người khác đi? Hỏi y làm gì? Thằng đó thì hiểu cái chó gì chứ. Ngoài việc ăn uống cờ bạc gái gú lừa lọc thì y còn biết gì đâu. Dù nhà y có điều kiện tốt, nhưng ngoài điểm đó ra thì chẳng còn gì hay ho nữa. Chẳng bằng tôi, ít ra tôi tay trắng lập nghiệp. À, về điểm này thì tôi đồng ý. Đảng Ái Dân tán thành quan điểm này, cười nói với Tôn Thanh Hoa. Nhưng vừa vàn chính điểm này lại có ích đấy chứ. Cậu có nghĩ tới không, những gì cậu vừa nói chính là động cơ và mục đích phạm tội phổ biến nhất. Bọn chúng lừa lọc để làm gì? Chẳng phải cũng chỉ để ăn uống cờ bạc gái gú đó sao? Hiểu rồi, vì thằng đó tự mình đã trải nghiệm thực tế nên mới có sự đồng cảm với tội phạm đi mà. Tôn Thanh Hoa kéo tay Đảng Ái Dân háo hức nói. Vậy thì tôi cũng biết cái này mà, sao anh không hỏi tôi? Đảng Ái Dân nhìn hắn một lượt. Cậu cũng biết à? Ừ, tôi biết chứ. Biết thật chứ. Chuyện này tôi lừa anh làm gì? Người anh em đây cũng từng giàu có lắm, dù sắp mất hết thì vẫn là phú ông trăm vạn đấy. Tiêu cả đời trả hết đâu. Khi có tiền thì làm được gì, cũng chỉ ăn uống cờ bạc gái gú thôi mà. Chuyện này tôi đành hơn bọn họ nhiều. Cái thằng đấy à, xài tiền của cha nó nên toàn tìm những thứ hạng thấp. Còn chúng tôi khi hẹn hò thì toàn người mẫu trẻ, giá khởi điểm 10 vạn một đêm. Còn ăn uống thì không phải chọn chỗ mà là chọn đầu bếp đến tận nhà cơ. Như Hoa hồi tưởng lại cuộc sống xa hoa ngày trước, chuyện đó hắn trải qua hết rồi, có gì mà không hiểu. Đặng Ái Dân lần nữa cắt lời. Tôi biết, nhưng các cậu còn chênh lệch lắm. Tiểu Mộc từng nghiên cứu cả tư pháp và tâm lý học tội phạm ở Mỹ đấy. Đừng nghe thằng đó bốc phét, phạm tội mà còn phải học nữa à, làm là biết thôi. Tôn Đình Hòa ra sức hạ thấp Mộc Trần. Sự ghen tị này của hắn có từ thời đi học. Thằng khốn nạn đó sao lúc nào cũng là tiêu điểm chứ. Lúc này Đặng Ái Dân nhìn thấy mấy chiếc xe đang tiến vào lối vào. Hắn vội vàng chạy về phía những chiếc xe đó. Như Hoa đuổi theo tiếp tục giải thích. Thật mà, hỏi y không bằng hỏi tôi đâu. Đừng tưởng tôi không hiểu chuyện lừa gạt nhé. Không phải chứ, cái này mà cậu cũng hiểu à? Đương nhiên tôi hiểu rồi. Tôi thường bị người ta lừa suốt mà. À, người bị hại. Đúng, tôi biết. Bọn chúng đều coi tôi là thằng gốc, tôi chẳng bận tâm. Vậy cậu cố ý để bọn họ lừa? Không không không, tôi thích nhìn cái bộ dạng ngu ngốc khi bọn chúng nịnh bợ tôi ấy. Ha ha, chẳng qua là chút tiền lẻ thôi mà. Lúc đó huynh đệ đây, trong tôi có mấy nghìn vạn, đâu để ý đến mấy đồng lẻ ấy chứ. À, tôi hiểu rồi. Được, có tâm thái này của cậu thì công tác của chúng tôi dễ làm hơn rất nhiều rồi. Đúng thế. Ê, sao anh chạy đi mất rồi? Tôi còn chưa nói xong mà. Làm ơn kiếm cho tôi bộ cảnh phục mặc được không? Tôi không muốn làm dân chơi chứng khoán nữa. Tôi muốn trở thành cảnh sát nhân dân. Vừa lúc đó Đặng Ái Dân cũng đã đứng trước mặt Phan Thái Lệ. Anh cãi với tôi cũng vô ích thôi. Nếu không thì anh tự đi mà nói. Phan Thái Lệ lạnh lùng đáp lại, khiến Đặng Ái Dân nghẹn lời. Cả hai đều nóng tính, nóng lên một cái là nói lời chướng tai. Phan Thái Lệ quay đầu bỏ đi, nhưng đi được vài bước lại quay lại thông báo. À đúng rồi, chính thức thông báo với anh nhé. Các nhóm của các anh bố trí ở khắp nơi có thể rút về được rồi. Chuyên an đã có sắp xếp khác, đừng có trừng mắt nhìn tôi. Cô hùng hổ bước lên xe, hung hãn lùi xe, đạp ga phóng đi cái vèo. Đi được một lúc, Đặng Ái Dân vẫn chưa kịp chút hết cơn tức giận trong bụng thì một cái đầu xấu xí bất ngờ thò ra trước mặt hắn, tò mò hỏi. Anh này, đây là chị dâu à? Hả? Đặng Ái Dân ngỡ ngơi, sau đó hơi đỏ mặt, rú đít xua tay. Không phải không phải, đừng đón bừa. Hay đó là bạn gái anh? Không phải thì anh đỏ mặt làm cái gì chứ, chắc chắn là có gian tình. Ê, anh đợi đã, sao lại bỏ đi không thèm để ý đến tôi nữa rồi? Tôi nói cho anh biết, thái độ anh mà cứ như thế thì chắc chắn là cô ấy không thèm để ý đến anh đâu. Muốn đàn gái thì phải học Tiểu Mộc đấy, thằng khốn nạn đó rất ranh. Nhưng mà tôi không cần học thằng đó, Hoa Khôi trong lớp mà ý thức nhất đã bị tôi ngủ trước rồi, để tôi với. Nhưng Hoa chạy theo phía sau Đặng Ái Dân, cứ như cái đuôi bám riết lấy hắn, mồm lại nhảy không ngớt. Lúc này Đặng Ái Dân bắt đầu cảm thấy quả báo của mình rồi. Mấy ngày trước hắn mặt dày mày dạn bám lấy Mộc Trần ra sao, bây giờ còn có một tên mặt trời chăn bóng đê tiện vô liêm sỉ hơn bám theo như thế. Vất vả lắm hắn mới gặp được Mộc Trần, nhưng tên đó lời nhắc đưa ra điều kiện, không chịu nói cho y biết Giảo Phương Phi đang ở đâu, y không đánh nửa cái đám. Còn vị huynh đệ Như Hoa này mặt dày muốn giúp cảnh sát cũng có điều kiện riêng, có lẽ vì thấy bộ cảnh phục Trung Oai Phong nên cũng muốn mặc thử một lần cho đã. Người khác có quyền bực tức, còn hắn bực tức với ai được? Dù trong lòng khó chịu, Đặng Ái Dân phải ra ngoài gọi những người anh em vừa trở về vào ăn cơm. Hắn hỏi thăm từng người, nhưng ai tâm trạng sao sút thì an ủi, nói vài lời nhẹ nhàng. Những người làm nhiệm vụ bên ngoài thì trở về chỉ có hai việc, ăn rồi ngủ, tất cả đều tranh thủ thời gian để làm. Ai mà biết được, lỡ có lệnh động viên khẩn cấp thì họ phải bật dậy ngay để ra hiện trường. Đợi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng Hoa lại khiến Đặng Ái Dân thấy bực mình. Vừa ăn sáng xong chưa bao lâu, tên đó đã gọi thêm một phần ăn phụ, ngồi đó ăn ngấu nghiến. Phong thái của vị cựu phú hào này thực sự khó mà chấp nhận được. Miệng cứ như bị hở, ăn nhiều thì cũng rơi vãi nhiều, trên bàn đã đầy những vệt nước canh và vụn cơm. Hắn có chút đồng cảm với cô vợ bỏ đi kia rồi. Không có thứ lạ đời nhất, chỉ có thứ lạ đời hơn. Khi mọi người tập trung trên sân huấn luyện, nhiều hoàng cũng lò dò theo sau. Cái dáng đầu to, bụng phệ, lông lá đầy người của hắn khiến cả đám đội viên tập hợp cười nghiêng ngả. Khi họp bàn về huấn luyện, Như Hoa cũng bám theo. Thọ thò đầu ra từ cửa sổ. Thi thoảng cô anh nhìn hắn cười, hắn cũng ngớ ngẩn cười hà hà theo. Họp thế thì còn triển khai gì được nữa, vì ai đấy đều đang nhìn anh chàng như hoa này. Thậm chí khi vào nhà vệ sinh, Như Hoa cũng lẽo đẽo theo sau. Ra ngoài, hắn còn than thở rằng điều kiện nhà vệ sinh công cộng quá tệ, đối bàn với đảng Ai Dân. Hay là anh cho tôi mặc thử bộ cảnh phục, tôi sẽ tài trợ cho các anh một cái nhà vệ sinh. Tên đó thật đúng là khiến đảng Ai Dân khóc không được, cười không xong. Buổi chiều, sau khi sắp xếp xong các vấn đề huấn luyện, hắn không kiềm chế được sự lo lắng trong lòng, bèn ra ngoài khu nhà khách để xem tiến triển của Mộc Trần. Lúc này, Như Hoa đang đứng khom lưng, núp sau bức tường an toàn để xem bắn đạn thật. Tên đó hình như có mắt mọc sau lưng vậy, vừa thấy đảng Ai Dân bước đi, liền lon ton chạy theo ngay. Ê, tôi thấy lạ thật đấy, cậu bám người ta sát như vậy, thế vợ cậu chạy mất lúc nào? Đảng Ai Dân tâm trạng không tốt, liền buông một câu châm chọc. Cảm giác mới mẻ của Như Hoa ở đây vẫn chưa phai nhạt, đột nhiên bị chọc giận, hắn nhếch miệng phát ra mấy tiếng như khóc. Thực ra đều là lỗi của tôi cả, vợ tôi thật ra rất tốt, không cho tôi chơi chứng khoán, không cho tôi uống rượu, không cho tôi lêu lồng với những tên bạn xấu kia. Hu hu, nhưng tôi chẳng nghe lời cô ấy câu nào, để rồi ra nông nỗi này. Ồ, nhìn cậu thì biết ngay mà, thôi đừng buồn nữa, dù sao cô ấy cũng đã bỏ đi rồi. Đảng Ai Dân an ủi rất vô vị. Anh, nhìn các anh là tôi không còn thương tâm nữa, các anh đều nghèo đến mức không lấy nổi vợ, so với các anh tôi đã hạnh phúc hơn nhiều rồi. Té ra Như Hoa tìm thấy được sự an ủi từ đám người độc thân ở đây. Nhưng câu nói này làm đảng Ai Dân đau bụng, hắn không nói nên lời, chỉ hừ hai tiếng. Như Hoa lại vội vàng an ủi. Anh à, anh đừng buồn, thật ra tôi rất hiểu tâm trạng của anh, trước đây anh giống y như tôi vậy. Chúng ta làm sao mà giống nhau được? Đảng Ai Dân thấy bị so với tên này là hạ thấp mình. Sao lại không giống? Vừa nghèo vừa xấu, trong lòng tự ti, sống khổ sở. Ôi, thế cô gái mình thích không dám thổ lộ, tự lừa dối bản thân. Sáng nay thấy anh bên chị cảnh sát kia là tôi biết chúng ta đồng bệnh tương lân mà. Nhìn thấy cuộc sống khốn khổ của anh, thực sự tôi chẳng còn ý nghĩ tự tử nữa. Như Hoa nói với vẻ mặt chắc chắn là đang thương cảm trong hoàn cảnh của đảng Ai Dân. Đảng Ai Dân miệng co giật, nghiến răng nói. À, cậu đúng là chị em của tôi, thật hiếm có đấy. Nói rồi hắn bước nhanh hơn, bước chân cũng sải động hơn, khiến Như Hoa gần như phải chạy mới theo kịp. Vừa chạy vừa châm chọc. Chậm chút, anh đừng ngại, tôi không cười anh đâu. Sống kém cỏi cũng đâu phải lỗi của anh, nhưng tôi vẫn rất khâm phục anh đấy. Sống khổ như vậy mà vẫn lo lắng gánh vác việc cho chính phủ, lo lắng cho nhân dân. Nhưng mà cái xã hội này đen tối lắm, như tôi đây, tình mình nỗ lực như thế, chẳng phải vẫn thua lỗ đến mức bán cả nhà, bán cả xe sao? Mãi đến khi đuổi theo vào trong nhà khách, Như Hòa vẫn còn lại nhảy không ngừng. Đảng Ai Dân giờ mới hiểu tại sao vợ hắn bỏ đi. Có một kẻ kỳ quặc như thế bên cạnh, nếu hắn không nhảy lầu, chắc người khác cũng bị dồn đến mức phải nhảy lầu mất. Khi gõ cửa phòng Mộc Trần, Như Hoa chẳng hề khách sáo, trực tiếp đập cửa ầm ầm. Vốn Mộc Trần đang xem chi tiết hơn về vụ án, nhưng đây là thông tin không để lộ ra ngoài. Tuy vậy hắn nghĩ giờ có lẽ mọi thứ sẽ phải dừng lại ở đây. Đảng Ai Dân thì lười bịa ra cây cớ để đuổi Như Hoa đi. Mộc Trần mở cửa, hai người bước vào. Như Hoa ngồi luôn vào chỗ của y, ra vẻ phong thái của một tổng giám đốc tôn, ngây ngang xem vụ án. Mộc Trần nhắc nhở một câu. Ê, đó là thông tin vụ án đấy, ngốc đàn, làm vậy có thích hợp không? Ai, có thích hợp hay không thì chắc cũng sắp kết thúc rồi. Cậu có nhìn ra được gì chưa? Trên mặt đảng Ai Dân càng lộ đó vẻ lo lắng. Mộc Trần đọc hồ sơ vụ án này chỉ để phân tán đầu óc khỏi đống chuyện làm tinh thần y rối loạn gần đây thôi. Thay đổi đầu óc chút, nghĩ cách giải quyết tốt hơn. Bốn y định châm chọc một câu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của đảng Ai Dân, y bỏ ý định. Chẳng ai sống tốt hơn ai, không cần làm khó nhau, chỉ lắc đầu nói. Anh thật sự đánh giá cao tôi quá rồi, không làm được, biết quá ít manh mối. Ha ha ha, một tràng cười lớn vang lên. Như Hoa bật cười khoái chí, hắn vừa cười vừa nhìn hai người chỉ hồ sơ vụ án. Tên này thực sự có tài, đã cướp đi bao nhiêu vợ của người khác rồi. Ha ha, ôi trời ơi, thú vị thật đấy, lại còn có nghề nào đầy triển vọng như thế này nữa à? Đảng Ai Dân mặt mày âm trầm, không nói gì. Tiếng cười của Như Hoa ngưng bặt, cảm thấy có điều không ổn. Hắn ta ngượng ngùng hắng giọng làm bộ nghiêm túc che đậy. Ồ, để tôi xem thêm chút nữa, hiếm khi được chứng kiến cảnh này mà. Tuy điều kiện nơi này sống không tốt lắm, nhưng trong phòng mọi thứ đầy đủ, có phòng tắm, nhà vệ sinh riêng. Mộc Trần dù tâm trạng không tốt vẫn giữ phòng ốc sạch bong, y thả mình ngồi xuống giường. Cuối cùng anh cũng đã được lĩnh giáo sức hút của Như Hoa rồi đấy. Từ nhỏ hắn đã mắc chứng tăng động, năng lượng dồi dào hơn người bình thường nhiều. Đảng Ái Dân cầm đến gật đầu, đã biết sự lợi hại rồi. Sau đó Như Hoa còn không quên nghiêm túc chỉnh lại lời của Mộc Trần. Đó không phải là bệnh, đồ ngốc. Ờ, không phải bệnh. Nếu mày có thể nhịn được nói 5 phút thì tao thừa nhận là mày không bị bệnh. Mộc Trần khích một câu. Như Hoa tức giận định đính chính, Mộc Trần hô bắt đầu. Thế là Như Hoa ngồi ngay ngắn, mắt không liếc ngang nước dọc. Xử lý xong thằng ngốc, Mộc Trần đang hiệu mắt với Đảng Ai Dân, ý bảo có thể bắt đầu được rồi. Nhưng đến lúc này chẳng còn gì để nói nữa, Đảng Ai Dân bèn thẳng thắn nói luôn. Vừa nãy Phản Tài Lệ đã đến rồi. Tiểu tổ ở huyện Chiêu Viễn đã rút về. Tổ chuyên án trước đó hơn 3 tháng không phá được vụ án, nên sở tỉnh quyết định thay người phụ trách nhóm chuyên án này. Ồ, tôi hiểu rồi. Còn việc gì của anh nữa? Mộc Trần vui vẻ nói. Đảng Ai Dân tức đến mức trợn mắt hỏi. Không còn việc gì của tôi nữa thì có đáng để cậu vui mừng như thế không? Cũng không đến mức đó. Nhưng nếu không còn việc gì của anh, có nghĩa là cũng chẳng có việc gì của tôi nữa. Đừng nói nhiều với tôi nữa, Giả Phương Phi ở đâu? Mộc Trần nghiêm mặt nói, giọng không đùa. Đây vốn là điều kiện để trao đổi, điều kiện đưa ra không cao, nhưng bây giờ xem ra có lẽ chẳng cần đến điều kiện này nữa rồi. Đảng Ai Dân thở dài một lúc, dường như đã từ bỏ. Một lúc lâu sau hắn mới bất đắc dĩ nói. Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Cô ấy là người có dính líu quan trọng trong vụ án đó, nên thông tin được bảo mật. Tôi nghe tin này từ Diệp Thiên. Hiện hắn đang ở cục công an thành phố Trường An. Để lát nữa tôi sẽ bảo hắn kiểm tra giúp cậu. Đừng trừng mắt với tôi. Ý tôi ban đầu là không định để cậu biết đâu. Một khi biết rồi lại thêm gánh nặng tâm lý. Nhưng cậu nhất quyết muốn biết thì tôi cũng không cách nào khác. Chuyện đã tới mức này, Mộc Trần cũng chẳng muốn trách Đảng Ái Dân lừa mình tới đây nữa. Hắn cũng vì cùng đường mới làm ra hạ sách này thôi. Đầu óc tên đó làm gì nghĩ được cái gì khác hơn. Bực thì cũng là chuyện đã rồi. Dù sao chuyện cũng đã qua mấy năm, không cần vội nhất thời. Hướng hồ y cũng chưa biết giải quyết việc này thế nào. Nghĩ chưa ra đúng là không nên vội. Trừ khi có thể bắt được Vương Tọng Hòa trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ xem ra việc tóm được tên buôn người này còn khó hơn cả tìm đắp ô tiền giả. Tôi nghĩ tổ chuyên án sẽ phải điều chỉnh hướng đi rồi. Đảng Ai Dân vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh nhìn Mộc Trần. Thực sự không phải là tôi không muốn giúp anh. Có những manh mối có thể tìm ra bằng chứng phân tích, nhưng có những việc lại cần đến may mắn. Lần này vận may không đứng về phía chúng ta, những đầu mối có thể truy được quá ít. Mộc Trần lắc đầu. Cũng phải, chúng tôi vì có sốt ruột nên đã tìm mọi cách. Tối nay tôi sẽ đặt vé máy bay cho các cậu, ngày mai tôi tiễn các cậu đi. Đảng Ái Dân nói xong lại cảm thấy lừa người ta tới đây khi không được việc lại đuổi người ta đi ngay trong đêm như vậy có vẻ không ổn lắm, nên lại đổi ý. Hay là các cậu ở lại thêm vài ngày nữa đi. Cứ coi tới Lưu Châu du lịch đi. Nơi này có nhiều món ăn ngon lắm. Dù sao tôi cũng rảnh rồi, bù tiếp các cậu thêm chút nữa. Tôi có thể thấy là anh vẫn chưa chịu từ bỏ. Để tôi phân tích lại cho anh một lần nữa. Có rất nhiều điểm đáng ngờ mà chúng ta không có cách nào giải quyết được. Mộc Trần thở dài. Vậy cậu nói đi. Tên tội phạm bỏ chỗ này sớm muộn không phải tìm về. Đảng Ái Dân còn nước còn tát. Giả sử động cơ là do vị hôn thê Dương Ngọc Hà hủy hôn, từ đó sinh ra oán hận và bước vào con đường phạm tội. Vậy tại sao các anh không tìm hiểu kỹ hơn về tình hình của Dương Ngọc Hà? Mục Trần hỏi. Cô ấy đã lấy chồng ở nơi khác, chuyện đó xảy ra tới 20 năm rồi, có gì đâu mà tìm hiểu. Người nhà họ nghe thấy tên Vương Tổng Hòa là đuổi cảnh sát ra khỏi cửa luôn. Đảng Ái Dân giải thích, đây vốn không phải là việc gì vẻ vang. Chuyện vị hôn dẫn đến việc Vương Tọng Hòa bắt cóc con gái nhà họ Hàng chắc chắn là điều khó mở miệng. Được, tạm gác chuyện đó lại. Điều mấu chốt đầu tiên là trong tù. Với một người như Vương Tọng Hòa, chắc chắn sẽ phải chịu chút khổ cực. Cộng thêm những trải nghiệm khi đang ngoài làm thuê, tôi nghĩ điều đó chỉ khiến hắn càng kiên định với ý tưởng làm giàu bằng con đường bất chính. Đúng vậy, việc giới thiệu nữ công nhân đi khách chính là bắt đầu từ thời điểm đó. Theo hồ sơ vụ án, việc kinh doanh này không hề dễ dàng. Mại dâm, ma túy, cờ bạc và xã hội đen luôn đi kèm với nhau. Khi bị cuốn vào những rắc rối của loại hình kinh doanh này, khó tránh khỏi việc gây chuyện. Vì vậy, hắn đã tìm ra một cách thức phạm tội an toàn hơn và cũng khó tin hơn. Đúng, điều này phù hợp với giả thuyết về sự leo thang của tội phạm. Hắn câu kết với các cô gái trẻ dưới danh nghĩa hẹn hò trong tỉnh, sau đó dụ dỗ họ đi du lịch nước ngoài rồi bán họ với các băng nhóm mại dâm. Thành thật mà nói, Mộc Trần cũng bất chi bất giác bị tên buôn lừa đảo đó thu hút rồi, nếu không chẳng bỏ công sức tìm hiểu như thế. Anh chú ý đến mốc thời gian này, hắn đã rút khỏi việc làm ăn này 2-3 tháng trước khi vụ án bị phát hiện. Rõ ràng hắn không hề biết rằng sẽ có vụ án xảy ra. Vậy nguyên nhân gì khiến hắn rời bỏ cái nghề này? Xét theo tình hình hiện tại, có vẻ như giả thuyết hắn gặp một người phụ nữ là hợp lý. Đặng Ái Dân gật đầu. Nếu dùng giả thuyết của cậu rằng hắn gặp một người phụ nữ thì dường như có thể giải thích được. Đúng thế, điều này cũng có thể giải thích tại sao đối tượng mà hắn nhắm đến đã thay đổi. Nhìn vào những vụ tiếp theo của hắn, lập một trung tâm môi giới du học nước ngoài, lừa lấy hơn 40 vạn tệ. Chưa đầy 2 năm sau, hắn lại đến một huyện nghèo để thu hút đầu tư và lừa hơn 2.000 lao động, từ đó chiếm đoạt gần 100 tệ tiền phí môi giới. Tất nhiên, số tiền này là do vài người hợp tác chia nhau, nên phần rơi vào tay hắn có lẽ không nhiều như vậy. Hai bước ngoặt này có thể giải thích rằng, nếu hắn muốn lập gia đình hoặc tìm một nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ cần tiền. Nhưng với thân phận của mình, có lẽ hắn không thể làm được công việc chính đáng, nên chỉ có thể nghĩ cách từ những việc này. Việc lừa gạt lao động cũng phản ánh những tổn thương tâm lý mà trải nghiệm trước đây để lại trong lòng hắn. Đây là một kẻ có tâm lý méo mó và luôn thủ dai, nếu không cơn giận của hắn sẽ không trút lên những lao động nghèo khổ giống như hắn. Mục Trần đưa ra phán đoán, dù sao chuyên môn của y chính là tâm lý học biến thái, gặp một tên biến thái bất giác ngứa nghề. Gần như vậy, theo phản đánh từ tiểu tổ tiền trạm, người này có phần khác biệt. Việc thi trượt đại học đã gây cú sốc lớn cho hắn. Tiếp đó việc ứng tuyển vào quân đội cũng bị loại. Ở một huyện nghèo như Chiêu Viễn, ngoài việc làm nông ra thì hầu như không có tương lai gì cả. À đúng rồi, cuộc điều tra ở trường học cũng đã tìm được giáo viên từng dạy kèm hắn. Họ nhận xét khá tốt về hắn. Đó đằng lúc đó hắn học hành cũng ổn, nhưng vì nhà nghèo nên không thể lo cho hắn học lại. Đặng An Dân nói thêm thông tin. Vậy thì đúng rồi, đây là một kẻ tài năng nhưng không gặp thời. Chính những trải nghiệm đó đã giúp hắn tìm ra điểm mạnh lớn nhất của mình. Mộc Trần ô một tiếng. Đến đây thì câu chuyện dừng lại. Lần xuất hiện tiếp theo, Vương Tổng Hòa giao du với những kẻ buôn ma túy. Điều này khó mà giải thích được. Có thể là sự thăng cấp của tội phạm, hoặc cũng có thể là hắn chuyển sang nghề khác. Hắn hầu như biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát như một người vô hình. Những kẻ như vậy chắc chắn sẽ sở hữu nhiều thân phận hoàn hảo, không dễ bị phát hiện. Đặng Ái Dân suy nghĩ rồi nói. Trong những phán đoán ban đầu, chúng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Thứ này giống như một ranh giới vậy. Bất kể là buôn người hay lừa đảo, nghiêm khắc mà nói đều không phải là trọng tội. Với tài ăn nói của hắn, căn bản không cần dùng đến bạo lực để đạt được mục đích. Nhưng những việc xảy ra sau đó thì không thể giải thích được. Làm tiền giả, buôn ma túy, tất cả đều là trọng tội. Hắn thậm chí đã lừa lấy từ tay bọn buôn ma túy tới 4kg ma túy. Cho nên bước ngoặt này là mấu chốt. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến hắn thay đổi đột ngột như vậy? Dựa trên tâm lý, khả năng hay kinh nghiệm của hắn thì đều không đủ để làm những việc kiểu này. Nhưng tôi đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, vẫn không tìm được điểm đột phá. Mộc Trần nhún vai. Tư liệu có hạn, không đủ dữ liệu để phân tích. Đúng lúc này trong phòng có người lên tiếng. Đã hết 5 phút chưa? Hai người lúc này mới sực nhớ ra bỏ quên mất Tôn Thanh Hoa. Bảo án có thể nói đôi, dù sao bọn họ cũng không còn gì để bàn bạc nữa. Không ngờ Tôn Thanh Hoa chỉ vào màn hình nói. Sao không tra từ ma túy đi? Cái này còn phải cậu dạy sao? Bên đội phòng chống ma túy đã điều tra mấy tháng rồi, chẳng có tin tức gì cả. Đặng Ái Dân phẩy tay, đến cả những người giỏi nhất cũng bó tay, huống chi là thằng hề này. Tôn Thanh Hoa bị coi thường hậm hực nói. Không thể nào, loại gì ghẻ đặc biệt như thế này phải dễ điều tra chứ. Cái gì? Khoan khoan đã, Thanh Hoa, cậu biết loại ma túy này à? Đặng Ái Dân giật nảy mình. Có vẻ vấn đề này rất nghiêm trọng. Tôn Thanh Hoa ngay lập tức bịt miệng lại. Cảm giác nhìn hai người. Mộc Trần hỏi. Loại ma túy tên gì kẻ này là sao? Nó còn được gọi là hồng phấn giai nhân, hề hề. Tôn Tình Hòa thấy Mộc Trần không biết thì hề hề khoe khoang. Nó ra lại lần nữa phát hiện mình ngu đôi, hắn vội vàng giải thích. Này này, tôi thanh minh trước là tôi chưa dùng đâu nhé. Thực sự chưa bao giờ. Bản thân tôi sinh lý đã mạnh đôi, không cần dùng đến cái này. Thứ này rất đặc biệt, ở Thượng Hải cũng có đấy, mấy cô gái rất thích. Trong một số bữa tiệc, nếu ai đó lén lút hỏi có mang theo gì kẻ không, chính là ám chỉ thứ này. Có khi nó còn được giấu trong son môi hoặc hộp trang điểm. Khi lên cơn chỉ cần quệt một chút lên răng là có tác dụng ngay. Ê, nghe nói phê lắm, nữ nhân tự mình cũng có thể lên đỉnh mấy lần liền. Mộc Trần đã từ bỏ dính dáng với ma túy lâu rồi nên không rõ hắn nói đúng hay sai. Đặng Ái Dân gật đầu xác nhận. Cậu ta giải thích hơi thô nhưng rất trực quan. Vậy là thứ này đắt lắm, Mộc Trần đoán ngay. Đúng vậy, nó được chế tạo rất cầu kỳ, thành phần chính là metafetamin, chứa metaquanon và một số chất kích thích khác, nhưng lại không có tác dụng phụ gây buồn ngủ như các thành phần thông thường. Sản phẩm có màu hồng nhạt, trên thị trường được gọi là gì ghẻ, còn bọn buôn ma túy đặt tên cho nó là hồng phấn giả nhân. Khi mới xuất hiện trên thị trường, thậm chí có thể mang lên máy bay. Năm ngoái, cả tỉnh chúng tôi đã tổ chức một đợt trấn áp tập trung, khiến giá của loại hàng này trên thị trường tăng gấp đôi. Đặng Ái Dân nói, rồi nhìn Tôn Thanh Hoa một cái nữa, rõ ràng nghi tên này dùng rồi nếu mới biết đó. Tôn Thanh Hoa ngượng ngùng, không dám nhìn anh cảnh sát nữa, khỏi nói cũng biết hắn không nói thật. Chuyện Tôn Thanh Hoa rốt cuộc có dùng loại ma túy hay chưa, làm sao qua được mắt Đặng Ái Dân cơ chứ, hắn nghiêm túc cảnh báo. Nguyên nhân khác khiến thứ ma túy này được ưa chuộng là cách sử dụng rất đơn giản, độ tinh khiết rất cao, không cần dùng đến ống hút đá cũng có thể thỏa mãn. Hơn nữa, nó không gây kích thích mạnh như ma túy đá nguyên chất đối với người mới sử dụng, vì vậy rất được nữ giới nghiện ma túy ưa chuộng. Nhưng mức độ gây nghiện của nó còn khủng khiếp hơn, hầu như chỉ cần thử một lần là nghiện. Mẹ nó! Tôn Thành Hòa rùng mình, giọng khiếp đảm. Sao? Nếu bên cạnh cậu có người dính vào, vậy phải nhanh chóng báo án. Đặng Ái Dân nhìn hắn chằm chằm. Không, ý tôi là may mà tôi chỉ thích cần sa thôi. Tôn Thành Hòa nói xong lại lần nữa toát mồ hôi, càng nói càng sai. Ê, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ. Theo tin tức đưa, Tổng thống Mỹ Obama lúc còn trẻ cũng chơi cần đấy. Quả nhiên tên này có dùng. Đặng Ái Dân không khách sáo, tóm lấy nhiều hoa, bắt hắn ta đứng nghiêm chỉnh, sau đó dùng thái độ nghiêm túc, trịnh trọng bắt đầu giảng giải về tác hại của ma túy. Nhiều hoa thực sự không muốn nghe, nhưng đứng trước một gã cao to hơn mình gần cả cái đầu, hắn chẳng dám cãi lại, chỉ liên tục gật đầu nói. Được rồi, tôi biết rồi, cả đồng chí cảnh sát vất vả rồi. Nhưng câu tiếp theo liền khiến người ta nghẹn họng. Các anh vất vả làm cái gì chứ, người ta ai chơi thì vẫn cứ chơi thôi, anh tốn công làm cái gì, cho chúng nó chơi chết luôn đi, có phải đỡ tốn công không? Đặng Ái Dân thực sự không biết nói gì với loại người này, chỉ giơ tay lên đe dọa một chút. Nhiều hoa thì cười hi hi, biết rằng Đặng Ái Dân trông có vẻ dữ dằn nhưng thực ra là người tốt. Thế là Đặng Ái Dân đánh hậm hực thu tay, là một cảnh sát không thể giải quyết được vấn đề xã hội này, đây là chuyện hổ thẹn. Đợi chút, Mục Trần lên tiếng, đôi mắt anh vẫn dán vào những bức ảnh về đống ma túy, mắng. Còn mẹ nó, ngốc đản, thứ quan trọng như thế mà anh không nói rõ trong tư liệu à? Ma túy, có thể hắn không phải là kẻ buôn ma túy, mà là có người bên cạnh hắn nghiện ma túy. Nếu đúng như vậy, thì có thể giải thích vì sao hắn liên tục gây án và liều lĩnh đến vậy. Có lẽ số tiền ít ỏi của hắn căn bản không đủ để nuôi một con nghiện. Đây hẳn là một người rất quan trọng đối với hắn. Đặng Ái Dân há hốc mồm thúc giục. Tiếp đi. Để tôi nghĩ thêm. Đúng rồi, chắc chắn là như thế. Điều này đã khiến hắn không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân, thăng cấp mức độ phạm tội. Tại sao nhất định phải là hắn chủ động phạm tội chứ? Không thể nào bị ép buộc sao? Mục Trần đi qua đi lại trầm ngâm. Sự tò mò về những bí ẩn chưa được giải đáp bắt đầu khơi dậy niềm đam mê mà y đang gác lại hơn một năm nay. Nào, cậu cứ ngồi xuống thong thả nghĩ đi, không vội. À phải rồi, cảm ơn giám đốc Tôn, cảm ơn Tiểu Mộc. Tôi xin thay mặt các anh em vô công quay về cảm ơn hai cậu. Tiểu Mộc, cậu cứ từ từ giải thích cho tôi nghe phân tích của cậu. Cậu biết tôi không theo kịp đầu óc của cậu mà. Đặng Ái Dân mừng phát cuồng, liên tục chắp tay bái tạ. Không ngờ Như Hoa lại góp phần quan trọng tháo gỡ bế tắc của vụ án này. Giới tính nữ, tuổi chừng 35, dao động khoảng 5 tuổi, có tiền sử nghiện ma túy, trọng điểm là nữ giới, có trong hồ sơ của trại cai nghiện. Đảng Ai Dân đưa ra một loạt dữ liệu tìm kiếm. Lúc này hắn đang ở trung tâm xử lý thông tin tội phạm của Tổng đội điều tra hình sự Cục Công an Lư Châu. Nhân viên phụ trách cơ sở dữ liệu đã bắt đầu gõ bàn phím, nhập điều kiện tìm kiếm. Trên màn hình của 4-5 chiếc máy tính hiện ra một lượng lớn thông tin đã được lưu trữ. Đi cùng hắn còn có hai cấp dưới, cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đầy hoài nghi. Chỉ đạo viên đảng từ trước đến nay luôn là cao thủ về võ thuật và kỹ thuật khống chế, sao bây giờ lại chơi trò trí tuệ cao siêu kiểu này rồi? Đảng Anh Dân hơi do dự một chút, hồi tưởng lại cuộc thảo luận với Mộc Trần. Lần này, nhà tâm lý học nửa mùa đó đã bị đẩy vào thế khó. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng nghĩ bắt đầu vận dụng tối đa trí tưởng tượng để đoán xem Vương Tạo Hòa sẽ đi đâu. Và điểm khởi đầu được xây dựng dựa trên hai yếu tố. Một người phụ nữ và loại ma túy mà người nghiện nữ đó ưa thích chính là thứ hồng phấn gia nhân vừa bị thu giữ. Sự cố chấp và tính cách khác biệt chính là nguyên nhân khiến hắn không thể ngừng gây án, nhưng đồng thời cũng là lý do giúp hắn nhiều lần trốn thoát khỏi sự truy bắt. Đây là một người có mức độ cảm xúc rất cao. Điều này có thể thấy rõ từ việc hắn bắt cóc chị họ của hôn thê Dương Ngọc Hà, cũng như từ việc hắn đột ngột ngừng đưa phụ nữ bán dâm ra nước ngoài. Điều chi phối hắn không phải là lý trí hay lý lẽ mà là cảm xúc. Sự thích tính dục lệch lạc, hãy chú ý đến lời khai của Trương Qua, cũng chính là đồng phạm cũ của hắn. Khi dụ dỗ các nữ công nhân ra ngoài làm việc ở quán bar, đa số họ đều đã có gia đình, hắn thường quyến rũ họ trước. Tôi mạnh dạn đoán rằng sự thích lệch lạc của hắn nằm ở phụ nữ đã có chồng. Vì hôn thê của chính hắn đã trở thành món đồ chơi trong tay người khác, nên việc làm nhục vợ của người khác sẽ mang lại cho hắn sự thỏa mãn từ thể xác đến tâm lý. Đảng Ái Dân nuốt nước bọt một cách khó khăn. Từ một việc tầm thường như dắt mối gái mại dâm mà Mộc Trần có thể suy đoán ra được nhiều thông tin quan trọng đến vậy, thật khiến hắn phải thán phục. Hắn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ rồi tiếp tục nói về các điều kiện sàng lọc. Đã kết hôn, ly dị hoặc chưa ly dị nhưng đã lâu không ở địa chỉ cũ. Nếu có tung tích, rất có thể họ đã rời xa địa chỉ cũ, không còn ở cùng một thành phố. Các thành phố loại 1 loại bỏ, các thành phố thủ phủ tỉnh loại bỏ, các thị trấn và huyện vùng xa xôi loại bỏ, tập trung tìm kiếm ở các thành phố hạng 2 và hạng 3 nếu có tỷ lệ tội phạm liên quan đến ma túy dưới 0,7 trên 1 vạn dân. Các nhân viên thông tin đang bận rộn làm việc, Đảng Ái Dân nói đến khô cả môi. Chỉ vài câu phân tích của Mộc Trần thôi, nhưng hắn hiểu đó tầm quan trọng của chúng. Một thông tin chính xác hay không sẽ quyết định việc huy động hàng chục cảnh sát để sàng lọc vây bắt. Có lẽ thời gian và cơ hội mà kẻ này để lại cho hắn không còn nhiều nữa. Chỉ đạo viên, làm vậy có tác dụng không? Một cấp dưới nhỏ giọng hỏi. Người này là Từ Kiện, đội trưởng đội truy bắt ở Triều Viễn, cũng là học trò do Đảng Ái Dân đào tạo. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn, Đảng Ái Dân nhỏ giọng nói. Cậu không tìm được người thì tôi còn cách nào khác. Chỉ đạo viên, sở tình chẳng phải cũng phái chuyên gia an toàn thông tin tới sao? Phương ứng hắn chỉ cũng sai lầm mà, hại chúng tôi phải chạy tới Đông Hoàn hai chuyến. Một cấp dưới khác phân bua. Người này là Nhậm Quốc Lương, đội trưởng thực địa, bây giờ cũng thất bại trở về. Đảng Ai Dân cũng áp giọng xuống, hung dữ nói. Cậu đã không cách nào thì phải nghe tôi, lần này nhất định phải đưa hắn về. Nhưng mà người anh tìm, tới cả dư tính cũng không đúng mà. Từ Kiện nhắc nhở. Muốn bắt con đực thì nhắm vào con cái. Tôi thấy có lý đấy, cút sang một bên. Đảng Ai Dân quát đuổi hai người, lúc này mới nhận ra mấy nhân viên thông tin đang chờ chỉ thị tiếp theo. Có người nhắc nhở. Chính vì đảng, nếu mở rộng cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, số lượng người phù hợp điều kiện sẽ vượt hơn 10 vạn. Bỏ đi toàn bộ những nơi nghi phạm Vương Tổng Hòa gây án. Chưa thành hai cơ sở dữ liệu, một cho tỉnh chúng ta và các tỉnh lân cận, cái còn lại để kiểm tra sau. Cứ thế đi. Đảng Ái Dân lại đưa ra hai điều kiện sàng lọc nữa. Độ khó của các điều kiện này nằm ở chỗ không có đặc điểm sinh học hoặc nhận dạng khuôn mặt chính xác để so sánh, dẫn đến khối lượng dữ liệu quá lớn, cuối cùng sẽ khiến việc sàng lọc trở nên không có giá trị thực tiễn. Đúng vậy, không ai có thể gánh nổi chi phí điều tra và nhân lực lớn như thế. Đảng Ái Dân trầm ngâm suy nghĩ, hồi tương lai những gợi ý mà Tiểu Mộc đưa ra, cố gắng làm rõ thêm các điều kiện sàng lọc. Cái này không giỏi quản lý tài chính, có thể thấy từ việc hắn đã gây án nhiều lần, sự khao khát tiền bạc của hắn rất mạnh mẽ. Đây cũng là một trong những dấu hiệu của tính khí, cảm xúc, đồng thời cũng có thể suy ngược lại rằng khoản chi tiêu khổng lồ như vậy đã được dùng vào đâu. Chắc chắn hắn sẽ không làm và cũng không dám làm những công việc kinh doanh bình thường. Nếu phải ẩn mình mà vẫn có khoản chi tiêu lớn như thế, thì việc bên cạnh hắn có một người nghiện ma túy sẽ dễ giải thích hơn. Cẩn thận, hãy chú ý rằng người này cực kỳ thận trọng. Có thể thấy điều đó qua việc hắn tiếp tục trốn thoát khỏi các cuộc truy bắt và sàng lọc. Rất có thể hắn đã dùng cách nào đó biến mình thành một kẻ sống ở lề xã hội, trở nên trong suốt trong mắt cơ quan thực thi pháp luật. Nói cách khác, những phương pháp thông thường như kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng, thông tin điện thoại di động, vân vân đều không thể liên kết đến hắn. Điều đó chứng tỏ hắn rất quen thuộc với các quy tắc của thế giới ngầm. Lưu ý, buôn bán tiền giả số lượng lớn không phải ai cũng dám làm. Buôn bán ma túy cũng vậy, không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Không giỏi quản lý tài chính lại cực kỳ thận trọng. Nếu giả thuyết về người phụ nữ bên cạnh hắn là đúng, thì hắn chắc chắn phải chọn một môi trường tương đối ổn định. Một môi trường xa lạ không chỉ dễ khiến hắn lộ diện mà còn không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng ma túy này. Đặng Ái Dân nhíu mày, hắn như bị thôi miên vậy. Hắn thậm chí còn nhớ đó từng chữ, cùng cả biểu cảm khi Mộc Trần nói cũng hiện rõ ràng trong tâm trí. Nghĩ đến đây, hắn cất tiếng hỏi: ở tỉnh này và các tỉnh lân cận có bao nhiêu người như vậy? 927 người được ghi nhận, nhân viên tin tức nói. Trích xuất dữ liệu ra, từ kiện quốc lương. Đặng Ái Dân vẫy tay, hai đội trưởng bước tới phân công. Cầm thông tin của Vương Thọ Hòa, thẩm vấn lại các nghi phạm liên quan đến ma túy ở các địa phương, xem ai còn nhận ra Vương Thọ Hòa. Hả, chỉ đạo viên, như vậy biết bao nhiêu người chứ? Từ kiện giật mình. Đúng đấy, chỉ đạo viên, thế này thì phải phân biệt tiêu bao giờ? Nhậm Quốc Lương cũng nói một câu ca thán. Ai bảo đầu óc các cậu kém cỏi, không làm mấy việc tay chân vất vả này thì các cậu làm được gì? Vậy tôi đưa cơ sở dữ liệu cho cậu, hoặc cậu ngồi nhà phân tích xem ai là tình nhân của Vương Thọ Hòa nhé. Đặng Ái Dân lườm hai người. Chiều này có hiệu quả ngay, khiến hai người kia nghẹn lời. Sau khi dữ liệu được phân chia và trích xuất, ba người vội vàng rời đi. Từ kiện và Nhậm Quốc Lương gửi thông tin tới các đội cảnh sát hình sự của các thành phố để yêu cầu phối hợp điều tra. Đội này còn chưa đến tổng đội thì điện thoại reo lên. Đặng Ái Dân nhìn thấy cuộc gọi từ Phan Tái Lệ, hắn vội vàng bắt máy và nói: Tái Lệ, tôi nghĩ cách này có thể thử xem. Những gì cậu ấy nói rất hợp lý, chúng ta không thể cứ chạy theo sau người khác mãi được. À, gì cơ? Lại gây án nữa à? Xác định rồi hả? Được, tôi sẽ đến ngay. Cất di động đi, Đặng Ái Dân thúc giục Từ Kiện đang lái xe. Nhanh lên, mau tới bệnh viện số 2 Bảo Hà. Sao thế ạ? Từ Kiện hỏi, hình như có án rồi. Còn mẹ nó, chúng ta chạy khắp toàn quốc tìm Vương Thọ Hòa, cái thằng lừa đảo đó lại gây án ngay dưới vành mắt chúng ta. Đặng Ái Dân điên tiết. Cái gì? Ngay ở Lư Châu à? Nhâm Quốc Lương bực tức. Lần này hắn lừa cái gì ạ? Từ Kiện tò mò hỏi. Mẹ kiếp, hắn mở cả một quỹ tiết kiệm, huy động tiền gửi ở đó, không biết đã lừa được bao nhiêu người rồi. Đặng Ái Dân nghiến răng nói. Nhậm Quốc Lương từ phía sau xe tiến lại gần, ánh mắt đánh về phía chiếc máy tính bảng trong tay Đặng Ái Dân, chính là cơ sở dữ liệu vừa trích xuất. Đặng Ái Dân bực tức nhét nó vào túi và nói: đúng là phá án mãi vẫn không đuổi kịp tốc độ gây án của bọn chúng. Vậy chúng ta... Nhậm Quốc Lương dò hỏi. Làm cả hai đi, đuổi sau đít lẫn chặn đầu hắn, chỉ sợ hắn không gây án, tôi không tin không bắt được hắn. Đặng Ái Dân thít lên, cơn bực tức không chỗ phát tiết này làm hắn muốn điên. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.